Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, cái gọi là thánh cấp cao thủ. Converter dung kiều cầu phiếu nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi hình bóng. Alice thần sắc phức tạp, cùng Thanh Long môn đối kháng, người đàn ông này phong thái, nàng coi như là thấy được. Khi đó bộc phát ra thực lực, đã vượt ra khỏi Nhâm Lăng huyết, đánh một trận năm còn có ưu thế, ít nhất có 11 chuyển, thậm chí là 12 chuyển. Như vậy thực lực, cho dù là ở gia tộc Bailey trong, vậy cũng là người trên người, sẽ bị tôn trọng, hết thảy đãi ngộ đều là gia tộc Bailey khả năng cho phép. Quần áo trên người, mặc dù có chút tan vỡ, bất quá còn có thể xuyên. Hôm nay ở địa phương đó, Alice coi như liền hiểu rõ, trở lại thành phố hỗn loạn không khó. Bất quá mình thân thể bị đoạt đi, chuyện này có thể giấu giếm liền giấu giếm đứng lên, hướng thành phố hỗn loạn phương hướng đi. Chắc hẳn người gia tộc Ailey cũng ở tìm kiếm mình, chẳng qua là thành phố hỗn loạn chung quanh, nhiều như vậy địa phương. Quả thật rất khó tìm đến bên này, dẫu sao nhân lực ở trên, vẫn là trong địa hình, đều có hạn chế nhất định. Ước chừng cỡ 40 phút, Alice rốt cuộc gặp, tìm kiếm qua tới người gia tộc Ailey. Apo, người làm sao bị thương? Cái này đụng phải người, là trước một mực bầu bạn Alice bà lão, chẳng qua là hôm nay cái này bà lão mang tới người. Hoặc nhiều hoặc thiếu đều bị một chút tổn thương. Thành phố hỗn loạn, không tồn tại. Bà lão lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, để cho Ali ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không tồn tại, thành phố hỗn loạn làm sao biết không tồn tại. Apo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là TQ7 đội nước ngoài huyết kỵ vệ làm. 6 người đem Thanh Long môn diệt. Thành phố hỗn loạn bị dọn dẹp, 6 người kia thực lực, đều là 10 chuyển vương cấp cao thủ trở lên, cầm đầu 2 người lại là đạt tới 12 chuyển vương cấp cao thủ. Không trở về được sao? Thành phố hỗn loạn sớm muộn là nếu không phục tồn tại. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy, chúng ta chết người, chủ yếu là hải ngoại thế lực người làm, vậy 6 huyết kỵ vệ nhằm vào là Thanh Long môn. Thanh Long môn không có để lại một cái người sống. Tiểu thư, TQ huyết kỵ vệ, trêu chọc không thể, bà lão không khỏi nhắc nhở. Gia tộc Ailey trong, cho dù tồn tại vượt qua vương cấp cao thủ tồn tại, nhưng đối với TQ huyết kỵ vệ, vẫn là rất kiêng kỵ. 10 đội nước ngoài, trong đó 7 cái liền rất cường đại, mà thứ nhất đội nước ngoài, thứ hai đội nước ngoài, thứ ba đội nước ngoài huyết kỵ vệ, lại là tinh anh trong tinh anh. Cái này 3 cây ở giữa bất kỳ một chi, 6 người tạo thành tiểu đội, không chút khách khí nói, liền có thể diệt bọn họ gia tộc Ailey. Không nghĩ tới, lại tới huyết kỵ vệ động thủ, sẽ kịch liệt như vậy. Thanh Long môn giết một cái huyết kỵ vệ thành viên, đổi lấy là toàn bộ diệt. Apo, thành phố hỗn loạn nếu không thể đợi, chúng ta về nước Mỹ. Nước Mỹ mới là gia tộc Ailey chân chính lâu dài sinh hoạt địa phương. Bất quá Alice, đối với bên này sẽ nhất định có lưu luyến. Cái này một phần lưu luyến là mang sát ý. Có lẽ có một ngày, nàng có thể vượt qua cái đó đổ khốn, sau đó đem hung hãn dẫm ở dưới chân, để cho hắn biết. Nàng Alice thế giới không phải tùy tùy tiện tiện người có thể tiến vào, mà ở Dịch Tiểu Phi bên kia. Dịch Tiểu Phi đã trở lại doanh trại, cùng Phong Khải các người gặp nhau. Như vậy gặp nhau, thấy Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lần này liền rời đi đội trưởng Phương Trường Hà, còn có Phương Vân Sơn, hai anh em đều ở đây. Dịch Tiểu Phi giống vậy nhận được tin tức. Tin tức này là thành phố hỗn loạn, Thanh Long môn ở sau nửa đêm bị diệt môn. lúc này mới cách nhau Dịch Tiểu Phi rời đi thời gian bao lâu? Mà đây xuất thủ là 7 đội nước ngoài người, cho Dịch Tiểu Phi tương đối lớn bất ngờ, nhất là biết sự việc cặn kẽ một ít. Đối với cái này 7 đội nước ngoài, Dịch Tiểu Phi rất bội phục. Tiểu Phi, lần này, ngươi lại cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá biên giới bên này, còn có rất nhiều nhiệm vụ phải làm. Ngươi còn cần đợi một năm. Một năm, Trường Hà đại ca, ngươi đây là ý gì? Một năm sau, chúng ta có chuyện trọng yếu phải làm. Trước tiến vào nơi này lúc này liền nói với ngươi. Huyết kỵ vệ thân phận, ngươi còn không có được một phen đội tổng đội trưởng đồng ý. Cho nên chân chính nhắc tới, ngươi còn không phải là huyết kỵ vệ. Một năm sau nhiệm vụ, rất trọng yếu, ngươi không có tư cách tham gia. Trường Hà đại ca, không có chuyện gì, ở bên này đợi nữa một năm, ta có thể học được rất nhiều. Đợi nữa một năm, Dịch Tiểu Phi mình đều cảm thấy có thể lớn lên. Chẳng qua là thật là tò mò. Tổng đội trưởng, 10 đội nước ngoài tổng đội trưởng là ai? Vậy thì tốt, ta mong đợi ngươi một năm sau trưởng thành. Phương Trường Hà nở nụ cười nhìn Dịch Tiểu Phi. Thanh Long môn sự việc, Dịch Tiểu Phi thật ra thì lập được công lao thật lớn. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi, Phong Khải, Tô Tử Phàm còn có Cung Sán cũng đã chết. Tiểu Lục, không có sao. Chúng ta đã là cả đời huynh đệ. Bất quá huyết kỵ vệ quy củ không thể xấu xa. Tổng đội trưởng đồng ý mới là trọng yếu nhất. Tô Tử Phàm vỗ một cái Dịch Tiểu Phi bả vai mở miệng nói. Tử Phàm đại ca, tổng đội trưởng là ai? Ta không có cùng một phen đội còn có 2 đội nước ngoài người tiếp xúc qua. Bất quá 3 đội nước ngoài ngược lại là gặp qua. Chỉ là một cái ánh mắt. Liền ta cũng biết bị sợ ở. Tô Tử Phàm lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói. Vương cấp cao thủ trên. Thánh cấp cao thủ sao? Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng hỏi. Vương cấp trên. Chính là thánh cấp cao thủ thực lực. Tựa như cùng kinh thành 12 đại trong gia tộc. Gia tộc nội tình sau cùng trấn thủ người. Chính là thánh cấp cao thủ. Chẳng qua là thánh cấp cao thủ. Cho dù là kinh thành 12 đại gia tộc thực lực, một gia tộc tựa hồ nhiều nhất cũng chỉ là 5 người thôi. Liên quan tới một điểm này, vẫn là cùng chú Tử Vọng, sau khi ăn xong không thể nghi ngờ ở giữa rỗi rãnh trò chuyện. Thực lực càng cao, tiếp xúc tầng thứ cũng biết càng mạnh, mà Dịch Tiểu Phi ở trở nên mạnh mẽ trên đường, đang sải bước vào, thứ nhất đội nước ngoài. Thứ hai đội nước ngoài, còn có thứ ba đội nước ngoài, bên trong huyết kỵ vệ, đều là thánh cấp cao thủ. Có bọn họ ở đây, ti kiêu địa giới chỗ ở biên giới chỗ, mới tính là chân tránh an ổn. Quân đội cần chúng ta người như vậy, lấy xuất thân tánh mạng làm việc. Bên cạnh Phương Trường Hà cười nói, thánh cấp cao thủ, liền hắn đều khó đột phá. Bao vây 12 chuyển cảnh giới này, rất lâu rồi, Tiểu Phi, ngược lại là ngươi, tiến bộ to lớn như vậy, thánh cấp cao thủ cũng có thể đạt tới. Ở huyết kỵ vệ trong, biết thánh cấp cao thủ, lúc còn trẻ, đều cùng Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm, vậy cũng là triệu người trong nhân tài khó được, nếu không cũng sẽ không đạt tới thánh cấp cao thủ thực lực. Đội trưởng, ta cũng cảm thấy Tiểu Lục có hy vọng. Còn có một năm thời gian có thể cùng Tiểu Lục sống chung. Cùng Tiểu Lục rời đi. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định đi kinh thành tìm Tiểu Lục ngươi. Phong Khải nhìn Dịch Tiểu Phi. Từ Dịch Tiểu Phi liều mình cứu bọn họ mà nói. Cái này trẻ tuổi tiểu đệ đệ. Vẫn không có nhìn lầm. Còn dư lại một năm sống chung. Có lẽ còn biết cho bọn họ mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Một người chiến điện Thanh Long, 5 vị điện chủ tư thế oai hùng, vẫn còn ở trong đầu của bọn họ. Đây là khí phách bực nào? Được, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Thiên hạ không có tiệc không tan, dẫu sao hắn bản thân liền sẽ không ở đây bên đợi lâu.